Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 16, của hắn sườn mặt quả thực là hoàn mỹ không sứt mẻ. Không cần thiết quá nhiều trang sức có thể ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn chính là nhân vật chính. Hắn chính là Mộc Vương gia. Làm Mộc Vương gia nhân vật bị định vì là Đậu Minh Húc sao? Weibo tạc, Đậu Minh Húc rất ít tham diễn phim truyền hình. Ở phim truyền hình bên trong hóa trang cũng đã hiện đại trang làm chủ. Các vị fan đều lo lắng hắn suy diễn không tốt nhân vật. Dù sao, Vita Khuynh Thành, là có internet nổi danh cải biên. Bên trong kết cục hơi lớn, sợ chiều ngang quá lớn. Bản thân thần tượng nhất thời không tiếp thụ được. Có cẩn thận fan cos Đậu Minh Húc cổ trang chiếu. Một điểm vi cùng cảm đều không có. Bất kể là cổ trang vẫn là hiện ngôn. Hắn đều có thể khống chế tốt là money định trang chiếu vô luận theo cái nào góc độ chụp đi qua. Đều phù hợp bạn trên mạng yêu cầu. Dùng xong một buổi sáng thời gian đem Đậu Minh Húc định trang chiếu vỗ. Mạnh Uyển Bạch vỗ, một ít không quan hệ đau khổ nhân vật vỗ. Kế tiếp liền đến phiên Quân Nghiên, Nguyên Trung, Hạ Thanh Thiền gặt hái thời điểm là tiên y nộ mã thiếu niên. Nàng thích nam phẫn nữ trang đi ra ngoài xem đô thành phồn hoa. Nam trang hóa trang anh khí 10 phần, không có tiểu nữ tử xấu hổ thái độ. Kịch tổ chụp định trang chiếu thời điểm cũng cấp Quân Nghiên thiết kế hai bộ đồ trang. Nàng thay nam trang thời điểm, mọi người thực tại kinh diễm một phen. Mạnh Uyển Bạch trong mắt mang theo chiêu thức từ đâu đến tiểu ca ca a. Đêm nay theo ta về nhà được chứ? Quân Nghiên giữ chặt Mạnh Uyển Bạch thủ, cười nói, đi a, đêm nay ta chính là người của ngươi, còn chờ cái gì? Chúng ta đi khai phòng a. Khụ khụ. Quân Nghiên, nhiếp ảnh gia kêu ngươi đi vào, Đậu Minh Húc mở miệng. Mạnh Uyển Bạch mông vòng, Quân Nghiên, kêu thân thiết như vậy, không nhấc chân, nàng không tin, đến studio, đạo diễn ý bảo Quân Nghiên bãi vài cái pâu, có phía trước chụp quảng cáo kinh nghiệm, bãi khởi pâu đến quả thực là vô cùng thuần thục, một lần không ăn, dây quá, về sau, cởi tư thế oai hùng hiên ngang nam trang. Thay nhất kiện trói mắt như hỏa hồng trang, người khác không có khí chất lời nói, sấn không dậy nổi đạo cụ tổ cấp quần áo. Thí dụ như Mạnh Uyển Bạch, dáng người bé bỏng, quần áo mặc vào đi dài rộng, chẳng những không thể nhìn ra nữ tử nhẹ nhàng, khí chất, ngược lại hội kiếm vất vả. Quân Nghiên liền bất đồng, nàng dáng người cao gầy, quả thực là giả áo tử. Mặc cái gì cũng tốt, Simon sơ quần áo hồng trang bằng thân. Thêm cái trước quyến rũ xinh đẹp hoa đào trang. Sóng mắt lưu chuyển nháy mắt, quả nhiên là mê sát một đám người. Biên kịch nhìn tinh đều thẳng. Nói thẳng Quân Nghiên là nhường sách vở bên trong Hạ Thanh Thiền sống lại. Nàng tàn định cười, quyến rũ lại không mất đại khí. Càng là xen lẫn tà khí, càng là gợi lên nhân nội tâm muốn tìm kiếm dục vọng. Kia trên mặt mày chọn, nhìn như hững hờ, kỳ thực đem nhân xem ở tại đáy mắt, như vậy rất sống động nhân vật thật sự là làm người ta lại yêu vừa hận. Định trang chiếu chụp hoàn, Quân Nghiên ở phòng nghỉ ngơi một lát, di động tiếng chuông vang, thân ái, của ngươi điện tử tướng sách chế tạo ra đến đây, ngươi nhu nếu muốn, ta chờ hội phát ngươi hộp thư, còn có, tiền lời nói này cuối tuần kết cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cung cấp chi phiếu hào cho ta là được, người tới là Ngải Luân. Từ hắn đã biết Quân Nghiên số điện thoại di động sau. Mỗi ngày thúc giục nàng trở về quay chụp quảng cáo, Quân Nghiên đều lấy xem kịch bản vì từ, ra dĩ từ chối, kia thật sự là quá tốt, khi nào thì quảng cáo chiếu phim đâu. Một tháng sau đi, bất quá đặt ở hải ngoại thị trường đại khái một cái chu kỳ là có thể truyền phát. Quốc gia đối quảng cáo xét duyệt cũng biến nghiêm cẩn không ít. Quân Nghiên hiểu rõ, thu tiền lời nói là chỉ đánh một phần sao. Nếu ngươi nhu cầu cấp bách dùng tiền lời nói, ta với ngươi lại thương lượng hạ, nếu không ngươi rồi trở về chụp mấy con quảng cáo, khi đó ta cam đoan ngươi thu vào tràn đầy a. Ngoặc kép, hết chương.